Đế quốc bại gia tử. Chương 945, trở lại Dương Châu. Góc truyện audio.com. Vương Khang cau mày nói: "Ngọc Liên công chúa tìm ta." Chấm, đúng, hắn kém người tới truyền báo. Lý Thanh Mạn cười nói: "Đi đi, ngươi lấy là hắn vẫn là trước thủ hạ ngươi đâu. Đối với Ngọc Liên là trước đại nội cao thủ Ảnh Nguyệt thân phận." Vương Khang cũng không có gạt hai cô gái. Hơn nữa Lý Thanh Mạn cũng còn tiếp xúc qua. Được rồi, Vương Khang đáp một tiếng. Xuống xe ngựa, Ngọc Liên công chúa xa giá. Cũng ở đây đội ngũ bên trong. Cùng hắn ngồi tướng cách không xa. Công chúa xa giá, tự nhiên cũng là hào xa không dứt. Vương Khang đến lúc đó. Có một cái nữ thị mở miệng nói: "Vương đại nhân, công chúa để cho ngài đi vào trò chuyện với nhau. Cái này không tốt lắm đâu." "Vào đi." Ngọc Liên công chúa trầm giọng từ bên trong truyền ra. "Vậy cũng tốt." Vương Khang không thể làm gì khác hơn là lên tiếng đáp lại. Vào xa giá, bên trong ngược lại là rất rộng rãi. Cũng chỉ có Ngọc Liên công chúa một người ở. Hắn vậy không khách khí, trực tiếp ở một bên ngồi xuống. Hỏi, nói đi, chuyện gì, có phải hay không ta đi theo ngươi, để cho ngươi rất mệt nhiễu. Ngọc Liên công chúa nhìn chằm chằm Vương Khang hỏi. Khá tốt, Vương Khang cười nói, ta biết ca ca ngươi là để cho ngươi giám thị ta. Nhưng ngươi hẳn biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Vương Khang, Ngọc Liên công chúa thanh âm đột nhiên nâng cao nói. Ngươi nhiều lần xúc phạm bổn cung, còn uy hiếp bổn cung. Ngươi thật là to gan. Được chưa? Vương Khang sao cũng được nói. Quan hệ cũng tốt như vậy. Cần gì phải bày cái này công chúa cái khung? Nói sau ngươi vậy không phải người như vậy à, ngươi? Ngọc Liên công chúa nhất thời nhục chí. Nàng thật ra thì cũng chính là dáng vẻ giả bộ một chút. Ảnh Nguyệt à, quảng cáo. Kêu ta Ngọc Liên công chúa, hoặc là Khương Sơ Vận. Được, Ngọc Liên công chúa. Vương Khang hỏi, ngươi liền không cùng bệ hạ nói một chút chuyện của hai ta sao? Nói gì? Ngươi có thể nói ngươi không muốn gả cho ta. Có lẽ cái khác cự tuyệt. Vương Khang nói tiếp, ngươi xem bên ngoài bây giờ truyền sôi sùng sục. Tất cả loại lời đồn đại. Ta đây là không việc gì. Ngươi dẫu sao là công chúa à, cưới ta khó khăn như vậy sao? Khương Sơ Vận cau mày hỏi. Bởi vì Vương Khang loại thái độ này, ngược lại là để cho nàng rất không thoải mái. Nói thế nào nàng cũng là hiện giờ duy nhất công chúa. Nếu như chiêu thân, không biết sẽ có nhiều ít thanh niên tài tuấn đổ xô vào. Mà hắn nhưng là hận không được cách xa xa. Ngươi là cảm thấy ta sắc đẹp không được. Vẫn là, đều không phải là, Vương Khang mở miệng nói. Ta hiện tại nói thế nào cũng là hai đứa bé cha. Đã thu tâm à, vậy Trương Tiêm Tiêm đâu? Vương Khang bữa là không nói. Qua một lúc lâu, hắn lại mở miệng nói. Có thể như vậy tổng không phải là một biện pháp. Khương Sơ Vận diễn cảm phức tạp. U tiếng nói, vậy ngươi cảm thấy, ta có lựa chọn sao? Vương Khang nhất thời ngẩn ra, muốn nói cái gì, lại không nói ra miệng. Sanh ở hoàng gia, là chuyện may mắn, cũng là bất hạnh, rất lâu thân bất do kỳ. Nhất là công chúa, đại đa số đều bị coi như chính trị thông gia. Hiển nhiên Triệu Hoàng chính là muốn dùng loại phương thức này. Nàng đúng là không có cách nào. Nếu như có thể, ta càng muốn trở thành một cái nữ hiệp. Lưu lạc giang hồ, khoái ý ân cừu, Khương Sơ Vận trong con ngươi xinh đẹp, tràn đầy ước mơ, hoặc là trở thành một cái sát thủ. Nàng thở dài nói, nhưng không có biện pháp, ta không có lựa chọn. Từ ta xuất thân lúc đó, liền đã quyết định, ta cũng không thể tự do an bài cuộc đời ta. Chấm, đây chính là số mệnh, cũng là ca ca ta số mệnh. Nàng nói lời này. Tự hồ là có thâm ý khác. Vương Khang nghe, tạm thời không nói. Hồi lâu, Nàng nhìn Vương Khang trầm giọng hỏi. Ta hỏi ngươi vấn đề. Ngươi nhất định phải thành thật trả lời. Ngươi nói, ngươi sau này sẽ theo ta ca ca nổi lên va chạm sao? Hiện tại sẽ không? Vương Khang đúng sự thật nói. Sau này cũng không biết. Hiện tại Triệu Hoàng đối với hắn vẫn là tín nhiệm. Hẳn là hắn có nắm chắc nhất định. Vẫn có thể ngăn chặn mình. Nhưng coi mình thế lực. Đạt tới nhất định trình độ lúc đó. Hắn không có nắm chắc áp chế mình. Vậy hắn còn có thể cho hạ mình sao? Thật không xác định. Vương Khang mở miệng nói. Đánh cuộc đi. Hắn đánh cuộc ta sẽ không phản. Ta đánh cuộc hắn sẽ không đè ta. Chỉ như vậy. Nghe vậy. Khương Sơ vận mắt đẹp lại là phức tạp. Như có quấn quýt ý. Rồi sau đó trầm giọng nói. Người đi thôi. Ngươi kêu ta tới. Chính là hỏi cái này. Ừ, được rồi. Vậy ta đi. Có chuyện tìm ta. Lúc gần đi. Vương Khang dừng lại nói. Mặc dù ngươi là sinh không khỏi mấy. Ta cũng có thể hiểu. Nhưng ta vẫn là hy vọng ngươi có thể rất vui vẻ làm một cái công chúa. Cùng đi tân phụng. Có rất nhiều vật có ý tứ. Lần này ngươi liền làm là một lần dạo chơi. Ừ, Vương Khang lắc đầu một cái. Đi ra xe ngựa, hắn đại khái cũng biết Khương Sơ Vận tại sao phải hỏi mình cái vấn đề này. Cùng mình tiếp xúc tới nay, nàng biết mình rất nhiều bí mật. Nói thí dụ như ở Thảo Nguyên sự việc, quảng cáo, mà nàng nhưng đối với Triệu Hoàng che giấu. Nàng cũng biết, tiếp theo nàng có thể sẽ biết mình càng nhiều hơn sự việc. Triệu Hoàng vốn chính là để cho nàng tới giám thị mình. Nhưng hôm nay hiển nhiên là đã đi ngược. Cái này làm cho nàng rất quấn quýt. Nàng không biết làm như vậy là đúng hay sai. Sau này là dạng gì? Ai có thể nói rõ chứ? Đội ngũ đang tiếp tục tiến về phía trước. Khổng lồ như vậy đội ngũ đoàn xe. Con đường đi tới này. Dĩ nhiên là hấp dẫn rất nhiều ánh mắt vây xem. Vô luận là Vương Khang, vẫn là Bình Tây Quân, tự nhiên đều là thanh danh lan xa. Ở Triệu Quốc không người không biết, không người không hiểu, mà đến mỗi đầy đất, đều sẽ có quan viên địa phương mời tiếp đãi. Hơn nữa còn đều là cao quy cách. Không chỉ là hắn, còn có Ngọc Liên công chúa ở, bất quá Vương Khang cũng không có làm nhiều dừng lại. Chỉ là một vị đi đường. Tất lại còn có hơn 20.000 Bình Tây Quân thanh thế thật lớn. Dừng lại có nhiều bất tiện. Hơn nữa Vương Khang vậy không thích những thứ này. Liền như vậy hết tốc lực đi đường. Chỉ có ở cần tiếp tế thời điểm. Mới sẽ tạm ngừng. Còn như Bình Tây Quân cũng chuẩn bị có tùy thân lương khô. Kiên trì cái 5-6 ngày. Vậy không thành vấn đề. Liền như vậy. Đội ngũ ra Vị Ương hành tình. Tiến vào đảo Tây Sơn hành tình. Đến nơi này, Vương Khang tiếng hô rõ ràng cho thấy rất cao. Không tới một nơi, cũng có rất nhiều dân chúng sắp hàng hai bên hoan nghênh. Đây chính là danh vọng. Ban đầu là hắn trở về. Đuổi đi Yến Quân, nhất là ở Tây Sơn hành tình miền Nam mấy quận. Hắn danh vọng lại là cực cao. Bất quá lần này, lại phải cùng Yến Quốc giao thiệp. Bởi vì Nam Sa Loan chính là ở Yến Quốc địa giới trên. Đến lúc đó tất nhiên là sẽ không thuận lợi. Dọc theo con đường này lúc rỗi rãnh nhàm chán. Vương Khang liền ngồi ở trong xe. Bắt đầu nghiên cứu Nam Sa Loan mở rộng vấn đề. Nên làm sao hoạch định. Lại cần muốn bấy nhiêu dự tính sức người vân. Vân. Đồng thời vậy đang nghiên cứu Trương Tiêm Tiêm cho hắn những cái kia liên quan tới phương diện này đồ. Quả thật cũng cho hắn rất nhiều gợi ý, hắn là không hề thiếu ý tưởng, nhưng vẫn là phải kết hợp thời đại bây giờ tình huống. Điều kiện hạn chế các phương diện, mà ở bến tàu sau khi xây xong, còn muốn đóng thuyền, sự việc quá nhiều, liền như vậy, một đường chạy, lại qua mấy ngày thời gian, Vương Khang mang Bình Tây Quân, còn có khổng lồ đội xe lớn. Rốt cục thì trở lại hắn cố cư Dương Châu. P.S. Chương mới bắt đầu. Vương Khang vậy sẽ nghênh đón mới phát triển. là kế tiếp đại lục tranh bá Điện Định cơ sở. Đồng thời giang hồ phân tạp, vậy sẽ vạch trần cái khăn che mặt. Cảm ơn mọi người chống đỡ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta chỉ có 2.500 tuổi. Giới thiệu chuyện giải trí tiêu giao lục. Cách chương.